Đổi phu quân đào hoa vị độ. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 14, Trì Ngọc Bạch quả nhiên cùng ta dạo chơi phố xá cả ngày. Phàm vật ta liếc mắt qua, hắn đều sai người gói lại mua ngay. Đúng là một công tử bột phá gia chi tử, thuộc hạ Ngô đại nhân phái đến cũng lẹo đẽo theo sau. Xách đồ trả tiền, chạy đến mồ hôi nhễ nhại. Nửa tháng sau, Ngô đại nhân lại bày tiệc tạ lỗi. Khác biệt là, lần này yến tiệc xa hoa tột bậc, quan lại dự cũng đông hơn trước nhiều. Ai nấy y phục lộng lẫy, mặt mày hớn hở. Trên tiệc, sơn hào hải vị, rượu ngon như suối, thỉnh thoảng có vũ cơ ăn mặc mát mẻ uốn éo nhảy múa. Một cảnh thái bình thịnh trị. Mấy hôm trước, ám vệ của Trì Tế Chu còn lén báo. Dân chúng vùng thiên tai cơm không đủ no, nhà không có ở, cháo cứu trợ thì loãng như nước lã. Nào quản no bụng, dân chúng oán thán khắp nơi, kêu trời trách đất, tựa như địa ngục trần gian. Nghĩ đến cảnh tượng kia, ta khinh bỉ thịnh cảnh trước mắt, siết chặt nắm tay, hận không thể bắn cho mỗi kẻ một mũi tên. Vẫn chưa hả giận, bỗng cảm thấy tay nóng lên. Trì Ngọc Bạch đến gần, đưa tay nắm lấy lòng bàn tay ta, bên tai khẽ nói, thả lòng, bọn chúng một tên cũng không thoát. Không hiểu sao, có lời hứa của hắn, ta liền hoàn toàn yên tâm. Tên hồ ly tinh chuyển thế này, e là đã sắp xếp đâu vào đấy. Chỉ chờ tóm gọn trong chum, một bữa tiệc chủ khách đều vui, quan lại đã xem Trì Ngọc Bạch như người một nhà. Nhào nhào đến nịnh hót, điện hạ khí độ phi phàm, vừa đến Thông Châu thì nạn lụt đã được khống chế. Thật là phúc lớn của Đại Duyệt. Đại Duyệt ta có chữ quân như điện hạ, sau này còn lo gì không cường thịnh. Đợi điện hạ lập công hồi kinh, nhất định phải vì chúng hạ quan nói tốt vài câu. Chúng hạ quan sau này sẽ coi điện hạ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trì Ngọc Bạch nửa nằm trên ghế, nhàn nhã ăn nho ta bóc cho, một chân còn gác lên đầu gối ta, mắt lim dim thờ ơ đáp lại từng người. Không dám, không dám, dáng vẻ này, thật là không thể nhìn nổi. Ta trong lòng khinh bỉ hắn, quan lại có mặt đều nhìn nhau, nghiêng mình nhường đường. Cuối đường, Ngô đại nhân mang giày thêu chỉ vàng sải bước tiến đến, phía sau mang theo một đống tôi tớ mặc đồng phục, khiêng mấy chiếc dương gỗ lim nặng trĩu, cung kính dâng lên trước mặt Trì Ngọc Bạch. Điện hạ xa giá đến Thông Châu, trước đây có điều chi sơ suất và thất lễ, xin rộng lòng tha thứ. Đây là chút lòng thành nhỏ bé của chúng ta, thỉnh điện hạ vui lòng nhận cho. Lời vừa dứt, mấy tên tôi tớ mở dương ra, bên trong bạc trắng lóa mắt hiện ra, nhiều đến mức khiến người ta há hốc mồm. Trì Ngọc Bạch nhướng mày, khóe miệng nhếch lên một nụ cười xinh đẹp, thấy ông ta cuối cùng cũng nở nụ cười. Ngô đại nhân càng thêm hớn hở, sai vũ cơ đến rót rượu, nói rõ hôm nay không say không về, nhưng rượu còn chưa rót đầy. Bên ngoài bỗng vang lên một loạt âm thanh đều đều, như binh khí lướt qua mặt đất, thanh thế to lớn, khiến người ta kinh hãi. Đúng lúc mọi người đang nhìn nhau, Trì Tế Chu dẫn đầu một đội nhân mã phá cửa xông vào, bao vây tất cả mọi người có mặt ở đây. Tiếp đó, binh sĩ khoác giáp bạc, tay cầm trường mâu, nối đuôi nhau tiến vào, nhanh chóng bao vây toàn bộ hiện trường. Tiếng thét chói tai của vũ cơ vang lên không ngớt. Ngô đại nhân như bừng tỉnh đại ngộ, chén ngọc trong tay rơi xuống đất, phát ra tiếng leng keng. Hắn trừng mắt chỉ vào Trì Ngọc Bạch, gầm lên, ngươi giả vờ. Phía sau, Trì Tế Chu một cước đạp vào khuỷu chân ông ta, hai chân ông ta mềm nhũn khuỷu xuống trên mảnh vỡ thủy tinh, lập tức lại phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết. Trì Ngọc Bạch lúc này mới chậm rãi đứng dậy, khoanh tay đứng trên bậc thang, giọng nói trong trẻo sắc bén, hoàn toàn rũ bỏ vẻ đùa cợt. Binh bất yếm trá, Ngô đại nhân thật là khiến bản cung bất ngờ. 15. Tất cả quan viên có mặt đều bị bắt giải đi. Ngân khố cứu tế được phân phát lại cho nạn dân. Chỉ Ngọc Bạch và chỉ Tế Chu lại một lần nữa dốc toàn tâm toàn lực vào việc trị thủy và tái thiết sau thiên tai. Ngày đêm bận rộn không ngơi nghỉ. Nhiều ngày không gặp, ta và Sở Tinh Lạc xúc động ôm chầm lấy nhau. Kể cho nhau nghe tình hình những ngày qua. Nàng vẻ mặt đau buồn. Nắm chặt nắm tay. A Ngưng, không thể trì hoãn thêm nữa. Chúng ta phải nhanh chóng chạy trốn. Chỉ Tế Chu quá đáng sợ. Cứ tiếp tục thế này, chúng ta sớm muộn gì cũng bị dìm lồng heo. Ta gật đầu tán thành. Không sai, chỉ Ngọc Bạch cũng yêu nghiệt lắm. Chuyện hưu thư gì đó để sau hãy nói. Đợi bọn họ biết chúng ta không có ý chiếm ngôi vị phi tần này, bọn họ nhất định cũng bằng lòng buông tha cho chúng ta. Đến lúc đó ký cũng không muộn. Có lộ phí không? Có, gom góp được chút ít. Ta cũng vậy, vậy đêm nay bỏ trốn. Trốn, thương định xong đường đi. Thừa lúc đêm khuya thanh vắng, mỗi người chúng ta đeo một tay nải nhỏ, lén lút tránh né lính canh. Định bỏ trốn, hai huynh đệ họ Trì lúc này chắc chắn vẫn còn ở trên đập, không rảnh để ý đến chúng ta. Bây giờ không đi, còn đợi đến bao giờ? Cổng lớn biệt viện, ta và Sở Tinh Lạc cuối cùng cũng gặp nhau. Nhìn thấy Tự Do gần ngay trước mắt, chúng ta vỗ tay một cái, suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Danh tiếng và tính mạng cuối cùng cũng đều giữ được. Ngươi nói xem, bọn họ phát hiện chúng ta bỏ trốn sẽ là mừng rỡ hay là thất vọng? Đương nhiên là mừng rỡ. Chúng ta tự động nhường ngôi cho người trong lòng của hai người bọn họ. Bọn họ cũng không cần phải dùng mưu kế hèn hạ để tính kế chúng ta nữa. Quả thật là tứ thắng. Ta vừa cười vừa mở cửa. Khoảnh khắc cửa mở ra, lại thấy nụ cười tươi như hoa của Sở Tinh Lạc đông cứng tại chỗ. Đằng sau như có gai đâm vào. Ta chậm chạp quay đầu lại, vậy mà lại thấy Chỉ Ngọc Bạch và Chỉ Tế Chu đang khoanh tay đứng ở cửa, thong thả ung dung nhìn chúng ta. Lần này Chỉ Tế Chu lại là người lên tiếng trước, giọng nói mang theo một chút bất lực và buồn cười. Đêm khuya sương lạnh, hai vị định đi đâu? Ta và Sở Tinh Lạc tay nắm chặt tay, cùng nhau lùi lại một bước. Đồng thanh nói, kia, đêm nay trăng sao sáng tỏ, thời tiết thật đẹp, chúng ta đang định ngắm trăng. 16. Lời nói dối vụng về của chúng ta đương nhiên không thể lừa được hai vị kia. Chẳng mấy chốc mỗi người một người, vác chúng ta lên vai, mang về phòng riêng của mình. Chỉ là hình như bọn họ đã bắt nhầm đối tượng rồi. Chỉ Ngọc Bạch vác ta, còn Sở Tinh Lạc thì bị người trên danh nghĩa là phu quân của ta, Chỉ Tế Chu vác đi mất. Khoảnh khắc cửa đóng lại, ta dường như nhìn thấy hai người họ Chỉ lộ vẻ bất lực, thở dài một hơi thật sâu. Chỉ Ngọc Bạch đặt ta xuống, song hai tay chống lên, nhốt ta giữa cánh cửa và thân mình hắn. Ta chẳng hay hắn toan tính gì, run rẩy chẳng dám hé lời. Chỉ Ngọc Bạch lại cười cong cả mắt, trán áp lên trán ta, long diên hương thoang thoảng bên chóp mũi. Triệu cô nương nếu chẳng vừa lòng với lục đệ ta, cứ việc đổi với Sở cô nương. Ta lơ đi cách xưng hô. Triệu cô nương, đột ngột của hắn ấp úng hỏi, đổi gì cơ? Hắn tiến thêm một bước, sát lại gần hơn, giọng nói trầm thấp mà mê hoặc. Đổi phu quân chứ gì? Mặt ta đỏ bừng, nhận ra sự việc dường như đã đi lệch khỏi quỹ đạo. Thật sự không ổn chút nào. Ôm lấy trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, ánh mắt đảo loạn, không dám nhìn thẳng vào hắn. Hắn thở dài, buông ta ra, trở lại vẻ nho nhã thường ngày. Đưa tay làm một động tác, mời, kéo ta ngồi xuống đối diện. Chuyện này, nói ra thì dài dòng lắm. Cách chương.